Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 44, tranh tài chắc thí. Hạ, Mã Tát Nặc mỉm cười nói, 9 giây, cho nên, ngươi bị đào thải, bất quá, ta hôm nay lúc đầu dự định nhiều nhất chỉ dùng 5 thành lực lượng. Đối ngươi, ta lại dùng đến 7 thành, ta nghĩ... Ngươi có lẽ minh bạch ta ý tứ. Phía sau tranh tài, đối ngươi là không có ý nghĩa. Lạc Nghiêm đương nhiên minh bạch. Hắn biết Mã Tát Nặc là vì tự mình tốt. Không nói trước mình đã không có khí lực tiếp tục tham gia phía sau tranh tài. Cho dù có, cũng tuyệt không thể tiếp tục đánh xuống. Nếu không, đã kết hôn hắn, một khi xâm nhập cuối cùng trận chung kết. Tất nhiên sẽ nhận La Ti Thăng 183. Phỉ nhĩ trừng phạt, cười khổ than vãn một tiếng. Nói, ta minh bạch hảo ý của ngài. Nhìn lại, ta còn kém là quá xa. Mã Tát Nặc lắc đầu. Nói, ngươi không cần đến nhiều nghĩ. Ngươi cùng cấp bậc của ta chênh lệch còn nhiều gấp đôi. Hơn nữa, ngươi cũng là thánh minh bên trong lão nhân. Có lẽ minh bạch đẳng cấp chênh lệch đại biểu cho gì đó. Lấy ngươi bây giờ năng lực, có thể phát huy ra mạnh như vậy lực công kích đã vượt ra ngoài ta ngoài ý muốn liệu bên ngoài. Phải biết, cho dù là Trúc Dung thẩm phán giả, nghĩ phá ta phòng ngự cũng không phải phi thường chuyện dễ dàng. Hảo hảo cố gắng, hy vọng 3 năm ma huyễn tinh hành trình có thể giúp ngươi tăng lên tới trưởng khống giả cấp bậc. Đi, Lạc Nghiêm cười nói, đa tạ dạy bảo của ngài, ta tịnh không có nhụt chí, chẳng qua là cảm thấy tự mình còn kém quá nhiều. Chờ ta theo ma huyễn tinh sau khi trở về, nhất định sẽ lại tìm ngài khiêu chiến. Mã Tát Nặc bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta này đem lão cốt đầu còn muốn sống thêm mấy năm. Chờ ngươi trở lại hẵng nói đi, tay phải vung lên. Tại tia sáng màu vàng bao khỏa bên trong, Lạc Nghiêm bị quăng ra ngoài, nhìn như nhanh chóng thân thể tại đến người xem đài lúc nhu hòa đáp xuống Lạc Nghiêm nguyên bản vị. Trí bên trên, Lạc Nghiêm biểu hiện tất cả mọi người thấy được, quen thuộc hỏa hệ dị năng người đều biết, Lạc Nghiêm lúc trước sử dụng, chính là chỉ có trưởng khống giả trở lên thực lực hỏa hệ dị năng giả mới có thể sử dụng ra xanh đậm. Chi diễm. Ngay cả như vậy hắn đều không thể chống nổi 10 giây. Nguyên bản những cái kia chuẩn bị xuất thủ các dị năng giả tức khắc đánh lên chống lui quân. Trong lúc nhất thời, vậy mà không có người còn dám tiến hành lần thứ hai khiêu chiến. Nhìn qua trận này tỉ thí, Thiên Ngân duy nhất cảm giác chính là quá ngắn ngủi. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch xuống, Lạc Nghiêm căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi. Hắn âm thầm so sánh tự mình thiên ma biến thực lực. Nếu như bộc phát ra thiên ma biến lực lượng có thể hay không cùng Mã Tát Nặc đối kháng đâu? Đáp án là phủ định. Lấy Mã Tát Nặc cường đại phòng ngự năng lực. Dù cho có thể nhất thời có được vượt qua cấp 40 dị năng thực lực. Tự mình cũng khó thoát bại vong kết cục. Chỉ bất quá. Kiên trì thời gian tự nhiên có thể so sánh Lạc Nghiêm dài hơn rất nhiều. Không nghĩ tới, Mã Tát Nặc vậy mà cũng cường đại như vậy. Trách không được có thể đảm nhiệm cấp dị năng cấp thấp người chuyển chính thức trọng yếu chức vụ. 56 cấp thổ hệ dị năng giả. Có lẽ Mo lão sư có thể cùng hắn chống lại đi. Mã Tát Nặc vì cổ vũ còn lại dị năng giả. Cất cao giọng nói. Đại gia xin yên tâm, vừa rồi dự thi Lạc Nghiêm người thao túng, bởi vì bản thân không phù hợp dự thi quy định, cho nên ta mới đưa hắn đánh bại. Hiện tại có thể tiếp tục khiêu chiến, ta sẽ chỉ dùng ra tự mình 5 thành lực lượng công kích. Chống nổi 10 giây cũng không phải là phi thường khó khăn sự tình. Chúng ta thánh minh bên trong đều là dũng cảm tiểu hòa tử. Ta tin tưởng các ngươi có thực lực này. Lam Kình số 6 bất thình lình đứng người lên. Quay đầu hướng một tên khác Lam Kình tiểu đội thành viên nói. Lão bát, ngươi nhìn xem này tiểu tử. hắn không phải muốn giám sát chỗ trưởng khống giả mới có thể nói minh bạch mình thân phận sao? Ta hiện tại liền đi mời giám sát chỗ tát lãnh trưởng khống giả. Nói xong, quay người mà đi, ngày rất kềm chế tâm bên trong tâm tình khẩn trương. Hướng Lam Kình số 8 lạnh nhạt nói, cùng là thánh minh bên trong người. Các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ liền bản minh đồng bạn cũng không tin đảm nhiệm sao? Lam Kình số 8 bất đắc dĩ nhún vai. Hắn tính khí hiển nhiên so số 6 muốn tốt một chút. Không phải chúng ta không tín nhiệm ngươi. Chỉ bất quá, ngươi bất thình lình biểu hiện ra cường đại năng lực không thể không khiến chúng ta hoài nghi. Dù sao, gần nhất hắc ám thế lực hoạt động tấp nập. Không thể không phòng bị a. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần ngươi là bản minh bên trong người. Coi như tát lãnh trưởng khống giả rất nghiêm khắc. Cũng sẽ không đối ngươi như thế nào. Thiên Ngân trong lúc vô tình nhìn thấy Lam Kình số 8 nơi. Lòng bàn tay tượng trưng cho trưởng khống giả thực lực màu đỏ sậm bào thạch. Trong lòng giật mình, trong mắt lộ ra một hơi khí lạnh. Vậy thì chờ a, dù sao ta cũng không vội. Kỳ thật, phán đoán của các ngươi là sai lầm. Ta chỉ bất quá là một tên người thao túng thế thôi. Vừa nói, hắn còn cố ý lộ ra tự mình hữu trưởng chỗ sinh vật điện não. Đại trong sân đấu ương, tại mã tát nặc nhiều lần thúc giục xuống. Cuối cùng tại có tên thứ hai người khiêu chiến. Người dị năng giả này là thuộc về thủy hệ. Người này thân cao cùng Thiên Ngân như nhau. Thân thể có chút khom người. Tướng mạo nhìn qua cũng có chút bỉ ổi. Bay xuống tại mã tát nặc trước người. Cung kính nói. Xin chào ngài, mã tát nặc trưởng khống giả. Nhìn thấy người này, mã tát nặc không khỏi nhăn nhăn mi đầu. Nói, ngươi là Bosque đi, ta nhớ được, ngươi tựa hồ cũng đã qua 35 tuổi mới đúng. Làm sao cũng chạy tới. Bosque gượng gạo nhất tiếu. Nói, thật không tiện, ta ngày mai mới quá 36 tuổi sinh nhật. Tính toán ra, hiện tại ta còn tại giới hạn tuổi tác khu trong phòng. Lúc đầu chính khẩn trương tại tự thân tình. Cảnh Thiên Ngân, nhìn thấy Bosque xuất hiện, tức khắc phúc cười ra tiếng. Thất Thanh nói, dạng này cũng tới tham gia trận đấu sao? Nhìn lại, Lam Lam tiểu thư trượng phu nhân tuyển chỉ sợ không tốt lắm chọn đi. Nếu là hắn cuối cùng thắng, không biết là Ti Thăng 183. Phỉ nhĩ thẩm phán giả có thể hay không tuân thủ lời hứa. Lam Kình số 8 cũng cười. Thế nào, ngươi xem thường Bosque sao? Trông người là không thể chỉ xem bề ngoài. Ta năm nay 46 tuổi. Thủy hệ dị năng 37 cấp. Mà hắn năm nay 35 tuổi. Lại có được thủy hệ 32 cấp năng lực. Tại chúng ta thủy hệ dị năng giả bên trong. Cũng tính được là kỳ tài. Ngoại trừ Lam Lam tiểu thư bên ngoài, còn không có ai có thể giống hắn hiện tại niên kỷ đạt tới thực lực như vậy đâu. Dựa theo thực lực đến gặp, Bosque nhưng là hôm nay có lợi nhất cạnh tranh giả chi nhất. Hắn có một loại tự mình lĩnh ngộ đặc thù thủy hệ dị năng. Phi thường có đặc điểm, Thiên Ngân tâm bên trong thăng ra cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Ám đạo. Lam Lam à Lam Lam, ngươi không phải xem thường ta sao? Mặc dù thực lực của ta không đủ, nhưng ít ra, ta bộ dáng dù sao cũng so kia Bosque mạnh lên một chút. Nếu như ngươi có như thế cái trượng phu, chỉ sợ sẽ không quá cao hứng đi. Thiên Ngân phán đoán là chính xác. Lúc này, tại khách quý trong dạp, nếu như không phải Âu Nhã phu nhân ngăn đón, Lam Lam liền xông ra. Mụ, ngài đừng lôi kéo ta. Ngài nhìn xem, đây đều là người nào a? Liền bộ dáng kia của hắn, còn muốn làm ta trượng phu. Nhìn xem liền buồn nôn. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đích thân đi thu thập hắn. Lam Lam khí mặt xanh môi trắng, toàn thân tốc tốc phát run. Âu Nhã phu nhân chỉ biết lắc đầu, nói, nếu là công bình tranh tài, ngươi sao có thể lựa chọn tham gia đối tượng đâu. Bosque mặc dù bộ dáng kém chút ít, nhưng hắn thực lực vẫn là rất không tệ. Coi như ngươi không muốn gả cấp hắn, hiện tại cũng không phải vội. Không nói trước hắn có hay không có thể có được cuối cùng khiêu chiến ngươi tư cách còn chưa nhất định, coi như hắn chân thực kiên trì tới cuối cùng thì phải làm thế nào đây? Thực lực của ngươi chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Nếu như ngươi sớm biết cố gắng chút ít, hiện tại liền thêm có thể đem tự mình vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Lam Lam còn muốn nói điều gì? Một bên nhắm mắt ngồi ngay ngắn La Ti Thang 183. Phỉ Nhĩ hừ một tiếng, nói, ngươi này nha đầu, đến bây giờ còn kén cá chọn canh. Chẳng lẽ ngươi không biết mình đã cấp Phỉ Nhĩ gia tộc bôi bao nhiêu cho sao? Ta đã nói qua, bất luận hôm nay cuối cùng chiến thắng chính là ai. Chỉ cần ngươi thua, nhất định phải xuất giá. Nếu không, đừng trách ông ngoại dùng thủ đoạn cực đoan. Nghe được La Ti Thăng 183, Phỉ Nhĩ thanh âm, Lam Lam xúc động tức khắc ép xuống, cúi đầu, chậm rãi đi tới La Ti Thăng 183. Phỉ Nhĩ trước người, thấp giọng nói, ông ngoại, ngài luôn luôn thương yêu nhất Lam Lam. Ngài, La Ti Thăng 183, Phỉ Nhĩ phất phất tay, nói, ngươi không cần nói, cái gọi là trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, ngươi cũng không nhỏ. Hơn nữa, ngươi muốn từ đầu đến cuối nhớ kỹ, ngươi đại biểu cũng không chỉ là chính ngươi, mà là tất cả Phỉ Nhĩ gia tộc. Ngươi có thiên phú, ông ngoại luôn luôn đem ngươi trở thành tương lai người tiếp thay. Nhưng là, ngươi đây, ngươi để ta quá thất vọng rồi. Từ nhỏ đến lớn, ngươi tự suy nghĩ một chút tự mình đều làm gì đó. Ngoại trừ chơi đùa nhỏ bên ngoài, ngươi tựa hồ không biết mình bởi vì cái gì mà sống. Ngươi không cảm thấy linh hồn của mình đã có chút biến chất à? Tựa như một cái thân thế hiển hách công tử bột. Người khác ta mặc kệ, xem như Phỉ Nhĩ gia tộc một thành viên, ta tuyệt không cho phép ngươi tiếp tục như vậy nữa. Đã ngươi không nguyện ý tiếp nhận ta đưa cho ngươi an bài, vậy hôm nay kết quả trận đấu ngươi đều nhất định phải nhận định. Nếu như ngươi có thể đánh bại cuối cùng người khiêu chiến, ta liền lại tha cho ngươi một năm. Trong một năm, ngươi có thể tự mình đi tìm bạn lữ. Nếu như ngươi hôm nay thua, như vậy, kết quả là không cần ta nói. Nhớ kỹ, ngươi không có phản kháng quyền lực. Lam Lam vành mắt đỏ lên, cầu viện nhìn về phía mẫu thân, âu nhóa nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu nàng đừng lại nói thêm cái gì. Lam Lam chậm rãi cúi đầu xuống, ủ rột ngồi tới một bên, nhưng âu nhã cùng La Ti Thăng 183. Phỉ Nhĩ đều không có phát hiện, tại Lam Lam đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia xảo trá nụ cười. Bosque đã cùng Mã Tát Nặc giao thủ, cùng lúc trước một dạng vừa lên đến, Mã Tát Nặc liền dùng ra tự mình thổ hệ dị năng, lấy trói buộc lực lượng hướng Bosque bay tới, nhưng rất rõ ràng có thể phát hiện, hắn thi triển ra năng lực so lúc trước đối phó Lạc Nghiêm thời điểm yếu nhược một chút. Bosque động, hào quang màu xanh lam kéo lấy nhu hòa ba động, trong nháy mắt trải rộng tất cả đại sân thi đấu. Tại thổ chi trói buộc tiến đến thời điểm, thân thể của hắn vậy mà tại đại dương màu xanh lam bên trong hư không tiêu thất. Tựa như thiên ngân am hiểu di hình huyễn ảnh tựa xuất hiện tại đại trong sân đấu xó xỉnh chỗ. Mã Tát Nặc hiển nhiên lần thứ nhất nhìn thấy dạng này thủy hệ dị năng. Tại sững sờ sau đó, lập tức hướng Bosque phát khởi công kích. Vô số hào quang màu vàng, như là mũi tên một loại theo kim loại dưới mặt đất tuôn ra. Nhưng Bosque thân thể lại như thiểm điện di động lên tới. Tại hào quang màu xanh lam kia bên trong tràn trọc xê dịch, như là giống như cá bơi trơn trượt. Lam Kình số 8 mỉm cười, nói, Mã Tát Nặc trưởng khống giả tính sai. Hắn có lẽ vừa lên đến liền sử dụng đại diện tích năng lực công kích. mặc cho Bosque bày ra tự mình am hiểu nhất đồ vật. Chỉ sợ quá quan, Thiên Ngân có chút không hiểu nhìn xem trong sân Bosque, nói, hắn thi triển đây là gì đó thủy hệ dị năng, làm sao cùng chúng ta không gian hệ di hình huyễn ảnh giống như vậy. Lam Kình số 8 nói, đây là chính hắn nghiên cứu ra được, tên gọi là nước trung bình, tại gặp được nguy hiểm lúc, có thể tại ngắn ngủi nhất thời điểm phóng xuất ra một cái thủy chi lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, lợi dụng nước đủ loại đặc tính, có thể giống cá bơi một dạng tùy ý xuất hiện tại lĩnh vực bên trong bất kỳ chỗ nào. Đây chính là Bosque đặc sắc, ngày rất giật mình mà nói, vẫn còn dạng này thủy hệ dị năng sao? Vậy hắn tại lĩnh vực của mình bên trong chẳng phải là vô địch. Lam Kình số 8 lắc đầu, nói, chuẩn xác mà nói, đó cũng không phải chân chính trên ý nghĩa lĩnh vực, chỉ là ở một mức độ nào đó, có thể làm cho tự mình biến đến càng thêm linh hoạt thế thôi. Đối công kích nhưng không có gì đó phụ trợ hiệu quả. Hơn nữa, lĩnh vực của hắn dù sao cũng là có nhất định phạm vi. Nếu như gặp phải cường giả đại diện tích công kích, có thể thể hiện uy lực cũng chỉ bất quá là phân tán đối phương lực lượng thế thôi. Phải biết, Bosque vì luyện thành cái này giống như lĩnh vực năng lực. Có thể là từ bỏ lực công kích cường hãn băng năng lực. Dùng để chạy trốn, này tới là tốt năng lực, nhưng chúng ta lại đều không nguyện ý có được năng lực như vậy. Chính như Lam Kình số 8 nói, tại Mã Tát Nặc kịp phản ứng, chuẩn bị dùng đại diện tích năng lực lúc công kích, 10 giây đã đến, làm sắc quang mang biến mất, Bosque mặc cho thổ hệ dị năng đem tự mình trói buộc. Vẫn như cũ cung kính nói, trưởng khống giả, ta nghĩ, ta cũng đã thông qua được chắc thí đi. Mã Tát Nặc gật đầu bất đắc dĩ, nói, mời đến một bên chờ, đợi một lát tiến hành đấu loại trực tiếp. Tại Bosque dẫn đạo xuống, có được khiêu chiến quyền lợi các dị năng giả tức khắc như là trước mắt mở rộng một cái mới tinh. Đại môn, trong sân đấu lớn như vậy, chỉ cần đầy đủ lợi dụng không gian, chống nổi 10 giây cũng không phải là quá khó khăn sự tình. Liền xem như đại diện tích công kích, chỉ dùng 5 thành lực lượng Mã Tát Nặc tại lực lượng phân tán tình huống dưới, cũng không có khả năng một kích đánh bại 25 cấp trở lên dị năng giả. Nửa giờ sau, tại Mã Tát Nặc bất đắc dĩ bên trong, bao gồm Bosque, lại có 15 người thông qua được 10 giây chắc thí. Này 15 người bên trong, ngoại trừ Quang Minh cùng Hắc Ám bên ngoài, các hệ người thao túng đều có, liền ngay cả không gian hệ cũng ra một người. Thiên Ngân nhớ mang máng, cái kia không gian dị năng người chính là trước mấy ngày tự mình đi Thiên Bình cầu lúc. Đứng tại Fiji bên cạnh, tại khiêu chiến Mã Tát Nặc lúc, hắn báo ra cấp bậc là 21, cũng là sở hữu thông qua người trung đẳng cấp thấp nhất một cái. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được, không gian dị năng đúng là áp đảo phổ thông 4 loại dị năng phía trên. Còn có hay không người khiêu chiến? Nếu như không có, đem lập tức bắt đầu vòng tiếp theo phân tổ khiêu chiến. Lati thăng 183, Phỉ Nhĩ Tịnh không tiếp tục xuất hiện, tựa hồ đem hết thảy sự vụ đều giao cho Mã Tát Nặc xử lý. Có, đương nhiên là có, Bill gia tộc, Naraku thăng 183, Bill hướng Mã Tát Nặc trưởng khống giả khiêu chiến, thanh quang lóe lên. Một thân ảnh theo xó xỉnh bên trong bắn nhanh ra như điện. Người nhẹ nhàng đáp xuống trong sân. Hắn có chải vuốt chỉnh tề kim sắc tóc ngắn. Trên khuôn mặt anh Tuấn toát ra một tia nhàn nhạt tà dị. Là hắn, Thiên Ngân hô lên thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Này xuất hiện anh Tuấn người trẻ tuổi. Chính là ngày đó vừa ra thang máy đem hắn đụng bay. Tịnh xuất hiện vũ nhục người. Thể nội huyết dịch sôi trào, Thiên Ngân đến tới không trung đại trong sân đấu mục đích chi nhất chính là tìm kiếm người này. Mà bây giờ, hắn cuối cùng tại xuất hiện. Naraku thăng 183. Bill, cái tên này tựa hồ nghe lên tới có chút quen tai. Bill gia tộc, chẳng lẽ hắn chính là Lam Lam nguyên bản vị hôn phu sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.